Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo, Zalo Pay, Viettel Pay, Shopee Pay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Chắc là các khán thính giả ngồi trước truyền hình và máy tính đều thấy rất tò mò. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Người dẫn chương trình cười nói. Chư bà ưng trình của chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị câu chuyện đằng sau cô. Danh Tử Khâm, để mời mọi người cùng xem. Trên màn hình lớn sau lưng cô một ta, bắt đầu trình chiếu một đoạn clip được sản xuất từ trước. Chương trình, Tình Vạn Dặm, này vốn dĩ chỉ được chiếu trên TV. Cũng chỉ có 9 số này mới được phát sóng trực tiếp. Đồng bộ lên mạng, các khán giả trung thành của chương trình đều ngồi trước TV. Còn người xem trực tiếp ba trên mạng đều đến vì nhìn thấy tên Doanh Tử Khâm. Chưa từng có ai đi đào sâu về thân thế của Doanh Tử Khâm. Xem xong clip này đều không khỏi tám y kinh ngạc. Thì ra đứa trẻ năm đó Doanh Lộ Vị vứt đi chính là Doanh Thần. Chẳng trách một lòng muốn giết cô ấy, còn tìm xe đâm cô ấy nữa. Hành vi của nhà họ Doanh làm tôi bối rối quá. Con bị vứt đi mà còn tìm được đồ thay thế à? Không nhìn thấy đoạn trước nói gì à, bà Doanh và trạng thái tinh thần không tốt. Doanh Chấn Đình vì muốn an ủi bà ấy nên mới nhận nuôi một đứa. Bà Doanh thật đáng thương. Tôi xem mà khó chịu. Cũng là một người mẹ, tôi có thể hiểu được. Chương trình vẫn đang tiếp tục. Bà Doanh, tổ sản xuất của chúng tôi cũng rất tò mò. Người dẫn chương trình tiếp tục đặt câu hỏi. Vì sao lúc bà đón cô Doanh Tử Khâm về, bà lại không trực tiếp công bố thân phận của cô ấy? Tôi đã nuôi Tiểu Huyên mười mấy năm, có tình cảm sâu sắc với con bé. Trung Mạn Hoa cũng không giấu giếm. Bà ta nói hết ra, nó đã cùng tôi trải qua những ngày tháng đen tối nhất. Cho nên vốn dĩ đã nói với bên ngoài là tôi sinh đôi, nhưng Tử Khâm không hiểu mà bỏ nhà ra đi. Mẹ biết sai rồi, biết sai thật rồi. Mẹ không nên tin lời cô của con. Bảo con đi hiến máu cho cô ta. Trung Mạn Hoa ngẩng đầu lên, nhìn vào ống kính, nước mắt lập tức chảy xuống. Bà ta thật sự đang khóc. Mẹ cũng không nên thiên vị Tiểu Huyên, chỉ là mẹ thật sự đã nuôi con bé quá lâu rồi. Tình cảm sâu đậm, mẹ cũng không nên quở trách. Con không tha thứ cho mẹ cũng không sao. Nhưng mẹ cầu xin con cứu bố con đi có được không? Cư dân mạng trước này đều đứng về phía kẻ yếu. Thấy Trung Mạn Hoa khóc lóc như vậy, tình cảm chân thành bèn thấy bất bình thay cho bà ta. Chấm, nếu thật sự thế này thì tôi có hơi vỡ mộng rồi đấy. Doanh Thần là người rất lương thiện, đến cả việc thí sinh nước, ngoài chửi một câu rác rưởi mà cô ấy cũng hành ngược lại. Thì sao có thể không cứu bố đẻ của mình? Tôi không chịu nổi nữa. Một kẻ máu lạnh đến bố đẻ cũng không cứu, thì làm sao còn mong cô ta cứu người khác? Mấy người đều quên số lần trước nữa rồi à, chỉ đẻ không nuôi. Dựa vào cái gì mà bắt cứu? Doanh Thần là người của công chúng. Chúng tôi đặt yêu cầu cao đối với cô ấy không phải là lẽ hiển nhiên ư, không thì đừng làm người của công chúng nữa. Quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ. Cô ta là thần tượng của rất nhiều người. Nếu mọi người đều học theo cô ta, thì xã hội này còn khoan dung nữa không? Còn yêu thương nữa không? Chẳng bao lâu sau, trên mạng đã dấy lên một làn sóng dư luận mới. Mấy hashtag lũ lượt kéo nhau lên bảng hot. Search, bố mẹ đẻ của Doanh Tử Khâm. Bí mật động trời của giới nhà giàu. Doanh Tử Khâm, thấy chết không cứu. Người mẹ thật không dễ dàng. Chiều con gái nuôi cũng đâu phải lỗi của bà ấy. Nếu không có cô con nuôi, thì chẳng phải bà ấy đã phải vào bệnh viện tâm thần rồi à? Con cái kiểu gì thế? Không hiểu cho bố mẹ chút nào à? Doanh Thần, mẹ cô đã nhận sai thế rồi. Cô hãy tha thứ cho bà ấy đi. Đâu có ai dám bảo đảm mình sẽ cả đời không phạm sai. Giữa bố mẹ và con cái làm gì có thù hận lâu dài. Doanh Thần, về nhà đi. Tu Nhan vẫn luôn quan tâm đến buổi trực tiếp và dư luận trên mạng. Cô ta nhìn thấy tình hình hiện giờ, vô cùng hay, lòng. Cô ta biết ngay, chỉ cần Trung Mạn Hoa lên chương trình bán thảm, thì sẽ có rất nhiều người đứng về phía của bà ta. Dù sao thì đứng ngoài nói suông thì ai chả nói được. Không tự mình trải qua, thì ai cũng có thể đứng ở nơi đạo đức cao cả chỉ trích người khác, theo đúng trình tự của chương trình. Lúc này tổ sản xuất sẽ nối máy với Doanh Tử Khâm ngay tại hiện trường, đồng thời giúp Trung Mạn Hoa mời cô tới. Tu Nhan hiểu rất rõ, nhiều người đang theo dõi thế này, tuyệt đối không có chuyện Doanh Tử Khâm sẽ từ chối. Bằng không, hình tượng của cô sẽ sụp đổ. Tu Nhan nhấp một ngụm trà, tiếp tục theo dõi chương trình. Tâm trạng rất tốt, quả nhiên. Lúc này, người dẫn chương trình lại lên tiếng nói. Được rồi, bây giờ khán thính giả đều đã rõ tiền căn, hậu quả của sự việc rồi. Chúng ta lại xem thêm vài tư liệu hình ảnh và đoạn băng ghi hình nữa nhé. Nghe thấy vậy, Trung Mạn Hoa sững sờ. Các người, nói vậy là sao? Tiếp theo, không phải tổ sản xuất sẽ giúp bà ta gọi điện cho Doanh Tử Khâm ư? Sao lại còn chiếu tư liệu gì nữa? Người dẫn chương trình vẫn duy trì nụ cười mỉm đúng mực của mình, cố ý phớt lờ. Trung Mạn Hoa, mời nhìn lên màn hình lớn. Trước hết là một vài bức ảnh. Bức ảnh ghi lại cuộc sống của cô bé ở huyện Thanh Thủy. Cô bé rất gầy, sắc mặt trắng nhợt vì bệnh tật. Cổ tay bé xíu, quần áo trên người và chẳng vá đẹp. Những ánh mắt của cô rất sáng, như biển lớn mênh mông. Chắc phần đông mọi người đều chưa từng nghe nói đến địa danh huyện Thanh Thủy này. Người dẫn chương trình giải thích, đây là khu vực xóa đói giảm nghèo trọng điểm của nước ta. 2 năm nay mới khá lên nhiều. Tổ chương trình còn đặc biệt đi đến huyện Thanh Thủy làm khảo sát. Hoàn toàn không giống nông thôn mà các bạn vẫn biết. 10 năm trước nơi đó có lúc còn không có điện, càng đừng nói đến chuyện ăn uống. Cho nên đại tiểu thư nhà họ Doanh lúc trước sinh sống trong hoàn cảnh này. Còn bà Doanh của chúng ta lại đưa con nuôi ăn mặc xinh đẹp đến dự các loại yến tiệc của giới thượng lưu. Chưa từng nghĩ đến con gái ruột của mình phải sống những ngày tháng như thế nào. Trước lúc đó, cũng chưa từng có suy nghĩ muốn đi tìm cô ấy. Nghe đến đây, Trung Mạn Hoa đột nhiên ý thức được tổ sản xuất chương trình muốn làm gì. Nhưng đã muộn, bà ta đang ngồi đây. Màn hình lớn do phía sau sân khấu điều khiển. Cho dù bà ta có muốn ngăn cản cũng không làm gì được, người dẫn chương trình căn bản không để ý đến bà ta. Cô ta nói tiếp, tiếp theo là vài đoạn băng ghi hình. Mời mọi người cùng xem, vị trí đại tiểu thư nhà họ Doanh mãi mãi là của Tiểu Huyên. Đừng tơ tưởng thứ không nên tơ tưởng. Trong đoạn ghi hình, Trung Mạn Hoa từ trên cao nhìn xuống cô bé gầy yếu, vẻ mặt ghét bỏ, nhìn chị xem, đến đánh đàn cũng không biết, chị làm sao so với Tiểu Huyên được. Biết thân biết phận đi. Không thì tôi và Trấn Đình sẽ tổng chị về đấy. Chỉ mới xem đoạn mở đầu, khuôn mặt Trung Mạn Hoa đã trắng bệch. Từ sau chuyện mất con, bà ta đã bảo người lắp camera giám sát trong nhà. Từ góc độ ống kính, bà ta có thể nhận ra ngay, đoạn băng ghi hình này là do camera trong phòng khách ghi lại. Trung Mạn Hoa đứng phắt dậy, cầm micro định lên tiếng, nhưng không ai nghe thấy tiếng của bà ta. Không biết, micro đã bị ngắt từ lúc nào. Toàn thân Trung Mạn Hoa cứng đờ, máu toàn thân gần như chảy ngược. Song đoạn băng ghi hình vẫn còn đang tiếp tục, rất nhiều câu nói khó nghe cũng đang được truyền ra. Đừng luyện nữa. Luyện cái gì? Không bằng thì vĩnh viễn không bằng. Tôi thật hối hận vì đã đón chị về. Chị nhìn xem, chị có chỗ nào giống tiểu thư Danh gia vọng tộc không? Chị thật khiến tôi phát chán. Ngoài ra, còn có rất nhiều chuyện khiến người xem chỉ muốn bật ngón giữa. Ví dụ như Trung Mạn Hoa vì không muốn để Doanh Tử Khâm tham gia yến tiệc, đã cố ý bỏ thuốc an thần vào trong đồ ăn thức uống của cô. Điều khiến người ta khó có thể chấp nhận nhất là đoạn Doanh Trấn Đình và Trung Mạn Hoa ở trong quán cà phê dùng tờ séc bắt Doanh Tử Khâm im miệng. Từng đoạn băng ghi hình được tung ra, đồng thời khu bình luận cũng trống trơn, chỉ còn lại lác đác mấy dấu chấm câu. Người theo dõi chương trình cũng ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Trong chốc lát chưa thể hoàn hồn lại ngay. Dưới sự thúc đẩy của các nick ảo và một vài cư dân mạng thánh mẫu. Từ khóa, danh tử khâm, thấy chết không, cứu, vẫn kiên trì ở vị trí 17 bảng hot search. Không chịu rơi xuống. Rất nhanh trên bảng hot search xuất hiện thêm hai hashtag gắn chữ. Cực hot, là hai hashtag mới. Thương Diệu Chi lên tiếng. Tần Linh Du lên tiếng. Thương Diệu Chi V, cô doanh cần gì? Xin cứ việc dặn dò. Tần Linh Du V, cái thể loại gia đình rác rưởi gì vậy? Không ở cũng được, ra ngoài độc lập, để tôi dẫn cô đi kiểm tra bài về nhà của fan tôi. Vui hơn nhiều không phải? Sao, người hâm mộ còn đang hào hứng bừng bừng vì thần tượng nhà mình chịu ngoi lên tương tác. Làm người hộ cái, nhưng vẫn chưa hết, chẳng bao lâu sau, trên bảng hot search lại xuất hiện thêm một dòng. Cực hot, nữa, Đại học Norton lên tiếng. Đại học Norton V, học viên phụ trách giúp đỡ học viện của chúng tôi đã gửi tới một đoạn clip. Trong clip là một thiếu niên mặc sơ mi trắng, 17-18 tuổi, cao ráo khỏe khoắn, thanh xuân đầy sức sống, mày mắt rất giống Ôn Phong Miên, nhưng thậm chí còn thanh tú hơn. Đôi mắt của cậu rất đẹp, gò má trắng ngần dịu hòa như ngọc, lại toát lên chút hơi lạnh. Trước giờ Đại học Norton đều không công bố thông tin của học viên với bên ngoài. Cho nên đến nước Hoa cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người nước Hoa đã vào học trong trường Đại học Norton. Họ đều mặc, định là mấy năm nay không có. Thực ra là có, hơn nữa còn không ít. Nhưng học viên cấp SS thì chỉ có mình Ôn Thính Lan. Xin chào mọi người, tôi là Ôn Thính Lan. Thiếu niên nhìn vào ống kính im, lặng giây lát, rồi mới mở miệng. Các bạn học cùng lớp của tôi ở Thanh Trí đều biết. Tôi có chướng ngại tâm lý và mắc chứng sợ. Không gian hẹp nghiêm trọng. Ban đầu, tôi không thể giao tiếp xã hội. Không thể sống như một người bình thường. Tôi rất muốn chết. Là bố và chị tôi đã từng chút. Một kéo tôi ra khỏi vũng bùn. Cách chương.